về với quê nhà ai cũng thấy chờ đón đến hôm nay tết đến bên tay xôn xao lắng nghe quét dọn xong ta đông cho đầy bình xăng lắc lư lưng chừng mừng mừng rưng rưng rưng rưng trong lòng tối nay là 30 tết sắp xếp xong xuôi đi tới đi lui sang một trang năm mới rồi nâng lâng lâng trong lòng nộn não không có lo chi rồi gì đâu có chi buồn lo sao thấy em buồn xo so, xin đang sang nắng đo chi nhiều dành cho nhau vài câu chúc tết mai này thật ấm êm hạnh phúc sống vui bình an mình nâng ly nhâm nhi bạn bè anh em xúm xích mấy cái đứa con nít trèo qua đọt cây mới đưa mắt nhìn anh đây liếm lái vài câu chúc tết rất là hay xin chào bà con cô bác thế là hết một năm nhiều điều không may mắn người người dân ăn bấm bên nhau đông đầy yêu thương chào lọc khắp nơi xuân dày nhưng mà lì xì thì may mắn ném môi ly bia hôm kia đem chia chung vui rồi nâng cái ly lên quăng khó khăn ngày qua gian nan đâu có riêng mình ta năm nay xuân trong lòng nộn não không có lo chi rồi gì đâu có chi buồn lo sao thấy em buồn xo so, xin đang sang nắng đôi chi nhiều dành cho nhau vài câu chúc tết mai này thật ấm êm hạnh phúc sống vui bình an à. Lòng nộn não.